Sinh đồ, chương 12, góc truyện audio.com. Editor, Misalai, Beta, Chao, Chu Diễm che đi, cúi đầu, giữ cặp quần, kéo lên, động tác liên tiếp, quen tay hay việc, cặp quần thật sự bị lỏng rồi. Chiếc quần phần ngang hông không có thắt lưng, chỉ có một sợi dây nhỏ quấn quanh một vòng phía trên. Lúc này sợi dây vẫn còn quấn ở eo nhưng quần đã gần như bị tuột xuống. Người kia vẫn còn nhìn cô, Chu Diễm không nhịn được nói. Anh, còn không thắt vào, Chu Diễm giẫm đôi dép lê lớn xuống, trốn sang một bên, vội vàng thắt dây quần. Lần này thít sợi dây càng chặt hơn, cô cảm thấy thật may mắn khi trên người đang mặc chiếc áo tê, sớt vừa rộng vừa lớn. Che đến nửa bắp đùi cô, nếu không thật sự rất xấu hổ. Lý Chính xoa xoa cái tua vít trong tay. Khẽ hừ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên, chờ Chu Diễm đi ra từ trong góc, anh mới lại cúi đầu nhìn về phía máy móc, nói, vào phụ giúp tôi đi. Chu Diễm mới đi tới chỗ cái thang một bước, thay đổi phương hướng, lại đi đến bên cạnh Lý Chính, hỏi, làm cái gì, cờ lê. Chu Diễm quét mắt nhìn đống công cụ dưới đất, khom lưng nhặt cờ lê lên, một lát sau, cờ lê được đưa. Tìm nhổ đinh, Chu Diễm lại đưa tới một cái. Hỏi, anh đang cố sửa nó sao? Có thể thử xem sao? Lý Chính cúi đầu, hết sức chăm chú gỡ máy móc. Mồ hôi trượt xuống cổ anh. Cánh tay duỗi dài, không kìm phần eo, quần lại tuột xuống. Chu Diễm rời mắt đi chỗ khác. Tay, Chu Diễm xòe bàn tay ra. Lý Chính thả lên trên bốn cái đinh ốc. Đầu ngón tay và lòng bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc. Rất nhanh lại tách ra, một lát sau, lại đặt xuống hai cái. Không gian dưới đáy thuyền khép kín, máy móc lại không ngừng hoạt động, nhiệt độ cao hơn bên ngoài rất nhiều. Khi mới xuống đây cũng không tệ, đứng không một lát thôi mà cũng cảm thấy oi bức. Chu Diễm phẩy phẩy mặt, Lý Chính hỏi, nóng hả, không sao, nhanh, Lý Chính nói xong, lấy trong tay cô một cái đinh ốc, đầu ngón tay khẽ đụng. Bàn tay nhỏ bé phía dưới run lên, Chu Diễm hỏi, như vậy đã sửa xong rồi sao? Không biết, phải thử một chút, Lý Chính lại cầm một cái, đầu ngón tay thô ráp chạm vào lòng bàn tay mềm mại. Sau đó nhanh chóng rời đi, Lý Chính cầm chặt hai cái đinh ốc, rồi lại cầm cái thứ ba, trên tay anh dính dầu máy, sờ qua lòng tay tay Chu Diễm, để lại trên tay cô một vết đen nhỏ. Cái thứ tư, móng tay của anh chạm vào cô, tìm móng tay không biết đã ném đi đâu rồi, đã một tuần lễ rồi anh không cắt. Cái thứ năm, lòng bàn tay hạ xuống, sát qua lòng bàn tay anh, Lý Chính nói, đều là dầu máy, Chu Diễm nghĩ muốn tẩy vết đen trong lòng bàn tay, đầu ngón tay vừa trượt, một cái đinh ốc cuối cùng bay ra ngoài, đinh ốc nhảy trên mặt đất hai cái, rồi lập tức biến mất. Chu Diễm nằm xuống tìm, lăn đi đâu rồi, Lý Chính nói, bên trái, Chu Diễm đi sang trái, đột nhiên một cái bóng áp xuống, trước mắt một tấm ngực trần chảy đầy mồ hôi, Lý Chính ngồi xổm bên cạnh, chỉ bên trái mình, ở đây, Chu Diễm đổi chỗ, nằm sấp trên mặt đất, vẫn không nhìn thấy cái đinh ốc kia, cô lại bò hai bước về phía trước, mở to mắt, lần này rốt cuộc cũng thấy thứ kia trong khe hẹp. Vội vàng nhặt lên, quay đầu lại nói, tìm thấy rồi, Lý Chính xòe tay ra, móng tay mềm mại chợt xoay qua trước mắt anh, một cái đinh ốc nho nhỏ được đặt vào lòng bàn tay của anh. Cơ bắp trên tay anh khẽ run lên, trở tay giữ chặt Chu Diễm, dùng sức lôi kéo, Chu Diễm không đề phòng liền ngã vào lòng anh, trong nháy mắt, cái tua vít trên đỉnh đầu rơi xuống, đập vào đúng chỗ Chu Diễm vừa ngồi. Chu Diễm ngẩng đầu, liền chạm vào ánh mắt của anh, khoảng cách gần không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lý Chính một tay giữ cô, một tay ôm cô, nặng nề thở ra một giây. Nghe bên ngoài có người gọi, Lý Chính, Lý Chính, Chu Diễm ngửa đầu nhìn về phía đỉnh cái thang, vui vẻ nói, chú Lưu. Lý Chính kéo cô lên, đi về phía cầu thang, trực tiếp leo lên đỉnh, lên đây. Ở phía xa có một con thuyền cứu hộ đang tới. Chú Lưu đứng ở đầu thuyền, cố gắng vung cánh tay về phía họ. Thuyền cứu hộ vừa đi tới gần, Hùng liền nhảy lên sàn tàu. Cuối cùng cũng tìm thấy hai đứa. Chú sắp gấp chết rồi. Một cảnh sát biển đứng trên thuyền cứu hộ. Hỏi, anh chính là chủ thuyền. Đúng, Lý Chính nói xong, quay đầu lại, kéo người phía dưới lên. Chú lão Lưu hô, Tiểu Bạch, tối hôm qua cháu dọa chết chú. Cháu không có chuyện gì chứ? Có bị thương không? Chú Diễm cười nói, không sao, chỉ chảy ra chút thôi. Cảnh sát biển hỏi Lý Chính tình hình trên thuyền. Lý Chính nói, động cơ hỏng rồi, thân thuyền thì không có việc gì. Hàng hóa bao nhiêu tấn? Chừng 300 tấn, gần 400, đơn hàng vận chuyển và giấy chứng nhận lấy ra hết đi. Lý Chính liếc nhìn cách vài bước có mấy người đang nói chuyện. Xoay người đi về phòng, cảnh sát biển đi theo sau anh. Trên thuyền chỉ có hai người thôi đúng không? Phải, xem qua giấy chứng nhận cùng hóa đơn vận chuyển hàng. Cảnh sát biển lại hỏi, tuổi của thuyền là bao nhiêu? 9 năm, gần 10 năm, thuyền này đúng là già thật rồi. Cảnh sát biển quan sát cửa sổ cũng bị hư hỏng như vậy. Sao không thay đi? Lý Chính đưa cho đối phương một điếu thuốc, nói, mùa hè mát mẻ mà. Ông cảnh sát biển nhà khói thuốc, cười nói, trên thuyền còn có một cô bé nữa. Trời mát mẻ như vậy cũng không thể khiến con gái người ta trúng gió đâu. Lý Chính cười, nhà khói vào bao thuốc lá. Không nói gì, chú Diễm ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Chú Lưu quan sát cô một hồi, thấy trên cánh tay cô có một vết cắt. Không nhịn được hỏi, chú Diễm nói, không cẩn thận đập vào chậu hoa, bị chảy một chút thôi. Hai người kia đi ra từ trong nhà, Lý Chính và ông cảnh sát biển đi lấy dây thừng buộc thuyền. Chú Lưu cũng đi theo hỗ trợ, không có chuyện của chú Diễm. Cô vào nhà khóa cửa lại, thay một chiếc quần jean ngắn khô, quần áo không thể thay. Chiếc áo tê, sớt của cô cũng bị rách, thuyền cứu hộ kéo thuyền đi trước. Chu Diễm xoa xoa nước rửa tay, dòng nước đen sẫm từ lòng bàn tay chảy xuống. Chu Diễm mơ màng một lát, mới đóng vòi nước, vẩy tay, rửa sạch vết dầu máy nhưng mùi vẫn còn trên lòng bàn tay. Chu Diễm đi tới mũi thuyền, nhìn thấy chú Lưu đang chỉ huy. Cô hỏi, lát nữa đến đâu vậy? Hành Thông, vậy là đến Hành Thông rồi sao? Vốn là gần, không tới đó cũng không được. Thuyền còn phải sửa lại, thuyền của chú cũng hỏng rồi, sau đó còn phải tiếp nhận điều tra, quá phiền phức, làm chậm trễ chuyến tàu. Chu Diễm quay đầu lại nhìn xuống, buồng lái cao cao ở đằng kia, xuyên thấu qua kính chắn gió, có thể nhìn thấy một người đứng bên trong, vóc dáng cao lớn sắp đụng phải trần khoang rồi. Tối hôm qua anh chính là đứng như vậy, tay nắm tay lái. Bình tĩnh, ung dung, dường như trời sinh ra người đàn ông này có thể đi lại trên sông nước. Rất lâu, cuối cùng thuyền cũng đã dừng lại, mấy người đều lên bờ. Nơi này rất quen thuộc, Lý Chính và chú Lưu rất nhanh tìm thấy thuyền vận chuyển của công ty. Chú Diễm lấy điện thoại di động và túi, còn có đôi xăng đan, rốt cuộc đã không cần đi đôi dép kia nữa. Hân Hân ôm eo cô nhảy nhảy. Chị Bạch, tối hôm qua em đứng lên cũng không thấy chị. Chị chạy lên thuyền của chú Lý cũng không gọi em. Chú Diễm nói, em nghĩ là đi chơi chắc. Hân Hân cười hì hì. Ồ đúng rồi, điện thoại của chú Lý cũng rơi trên thuyền của chúng ta rồi. Em đi trả lại cho anh ta đi. Vâng, muốn sửa chữa thuyền bè phải mất mấy ngày. Chú Lưu gọi một cuộc điện thoại, muốn đặt tạm ba phòng. Chú Diễm kéo tay Hân Hân. Đi theo ông tới một nhà trọ nhỏ, chủ nhà trọ với ông là người quen cũ, tiền phòng bớt 8%, chú Diễm hơi chần chừ. Cháu không ở đâu, chú Lưu nói, Hân Hân là cô bé sắp lớn, nhất định phải cho nó một phòng riêng, tại sao cháu không được? Lúc này chú Diễm mới đi theo vào, cả ngày không thấy Lý Chính xuất hiện, đến tối cũng không thấy người đâu. Chú Diễm hỏi thăm xung quanh, một mình đi ra ngoài. Tới một khu lớp học ban đêm, hơn 7 giờ tối, trước cửa lớp học ban đêm có rất nhiều hàng quán, buôn bán điện thoại là đông đúc nhất. Chu Diễm quét mắt nhìn, đi tới trước cửa hàng bán quần áo, nhìn một hồi, cầm lên một chiếc áo tê, sớt hỏi, cái này bao nhiêu? Chủ cửa hàng nói, 30 đồng, Chu Diễm đặt áo xuống, hôm nay tôi còn chưa mở hàng. Hay là thu của cô 28 đồng. Không thể thấp hơn được nữa. Chỉ kiếm được của cô 3 đồng thôi. Chu Diễm trông thấy hai cái áo tê, sớt, một đen một trắng, xem giá rẻ một chút. Tay cô vừa mới sờ vào chiếc màu trắng, liền dừng lại, quay lại, cầm chiếc màu đen lên. Màu đen nếu như ngâm dưới nước, sẽ không lộ ra bên trong. Chu Diễm hỏi, còn cái này chỉ 25 đồng, 15 đồng thôi, người đẹp à, không ai mặc cả như cô đâu. Mở hàng cho ông, chỉ 15 thôi, chủ cửa hàng lẩm bẩm mấy tiếng, nhận 15 đồng của Chu Diễm, mua được áo xong, sau khi trở về Chu Diễm lập tức thay áo, cài áo tê, xớt rách để làm áo ngủ, cô đã giặt sạch chiếc áo mới mua và áo của Lý Chính. Vắt khô rồi để gần điều hòa, một đêm là có thể khô, vừa phơi áo xong, cô đã nghe thấy tiếng cửa mở ở cách vách. Chú Lưu đặt cho Lý Chính một phòng đơn, chính là ở sát vách phòng cô. Chu Diễm đứng suy nghĩ một hồi, rồi tắt đèn đi ngủ. Ngày hôm sau cô cầm áo trả lại cho Lý Chính. Lý Chính nhìn qua áo trên người cô, cũng không hỏi nhiều, vừa định đi, Chu Diễm gọi anh lại, đưa cho anh một cái túi. Lý Chính liếc nhìn, Chu Diễm nói, tôi ổn rồi, vết thương đã khép miệng lại. Lý Chính nhìn cánh tay cô. Chu Diễm khẽ xoay cánh tay, anh xem, thoa hai lần là khỏi rồi. Lý Chính nói, thuốc này rất có tác dụng, tôi đã từng tìm, thuốc này rất quý. Lý Chính ừ một tiếng, cầm túi thuốc, không sao chứ. Chu Diễm cúi xuống, lắc đầu, không sao. Lý Chính xoay người đi. Trong phòng, Hân Hân cũng vừa tỉnh lại, vừa ngáp vừa đi ra, hỏi, vừa rồi là chú Lý à, đúng vậy. Ồ, Hân Hân nói, đúng rồi, chị Bạch, nhanh đi với em đến một nơi. Hả, Hân Hân cố tỏ vẻ thần bí, kéo Chu Diễm chạy ra ngoài, nơi muốn tới cách nhà trọ không xa, đi bộ nửa tiếng là đến, một hồ nước, xem như là một thắng cảnh, xung quanh có rất nhiều người qua lại, còn có nhiếp ảnh ra lấy máy ảnh chụp hình, nhiệt độ ban ngày tháng 7 rất nóng, trong hồ có nhóm người đang bơi lội. Hân Hân chỉ vào hồ, hưng phấn nói, chị Bạch, chúng ta đi nhanh lên đi. Chu Diễm kéo tay cô nàng, chị không biết bơi, hơn nữa ở đây không thể tùy tiện xuống nước, rất dễ gặp nguy hiểm. Không đâu, em còn có thể bơi trên sông, nơi này đã là gì? Hơn nữa, chú Lý đã nói rồi, để em dạy chị bơi. Cách chương.